Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 76, bình luận 1.200 càng thêm càng. Góc truyện audio.com. Ảnh đế cùng thiên hậu fan lực lượng tự nhiên là cái gì cũng so ra kém. Rất nhiều fan theo chuyển phát trực tiếp liền điểm vào Thẩm Nguyên dạo Weibo. Liếc mắt một cái liền thấy được Chí Đỉnh cái kia rượu vang đỏ quảng cáo. Không ít người phía trước liền gặp qua, còn bởi vì nhan giá trị nhìn nhiều vài lần, không nghĩ tới cư nhiên chính là người này dẫn hai người chuyển phát. Phía trước những cái đó xé bức sự biết đến người so với fan số tự nhiên là thiếu. Cho nên bọn họ cũng chưa quản cái gì, liền điểm chú ý, nhân gia lớn lên xinh đẹp. Chính mình thần tượng cũng nói tốt, kia khẳng định là tốt, rốt cuộc ở giới giải trí, không dễ dàng chuyển phát một cái không quan hệ người Weibo đều được công nhận. Ai biết người nọ là tốt là xấu, nếu chuyển phát liền khẳng định là tin tưởng đối phương, nhưng càng nhiều người vẫn là tò mò, này Thẩm Nguyên gia rốt cuộc là người nào, thế nhưng có thể làm Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm đồng thời chuyển phát. Thẩm Nguyên ra Weibo fan lấy phi giống nhau tốc độ, thực mau liền đến 100.000 đại quan. Không chỉ có chú ý, nàng cái kia ăn thịt Weibo bình luận cũng dâng lên gần 5-6 vạn. Chuyển phát lượng cũng là xoát xoát mà dâng lên. Tốc độ này trực tiếp tiện sát một đám tiểu minh tinh. Thẩm Nguyên ra nhìn chằm chằm kia fan số, có loại nói không nên lời cảm giác. Phía trước Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm thỉnh nàng ăn cơm khi. Nàng cùng bọn họ cũng không có đề tài nói chuyện với nhau. Bọn họ trả lại cho một chương tạp, bị nàng cự tuyệt, như bây giờ trợ giúp, còn rất gãi đúng chỗ ngứa. Thẩm Nguyên gia có bọn họ liên hệ phương thức, bọn họ hai cái tuy rằng không có minh nói có thể cho nàng phương tiện. Nhưng đã thực rõ ràng, chẳng qua nàng trước nay không liên hệ quá bọn họ, chuyện này đương nhiên muốn tạ một chút. Thẩm Nguyên gia cấp Lý Mộng Nhiễm gọi điện thoại, đối phương thực mau liền chuyển được, đối với nàng nói lời cảm tạ hơi hơi mỉm cười, cùng người phía trước so sánh với, này không tính cái gì, chỉ là một cái chuyển phát mà thôi, trong đó khả năng có bất hảo bình luận, ngươi đừng để ở trong lòng, ân, ta biết đến, đúng rồi, nghe nói ngươi muốn thỉnh luật sư, ta nơi này có một cái, ta đem liên hệ phương thức cho ngươi đi. Lý Mộng Nhiễm đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thẩm Nguyên gia nói, không phiền toái Nhiễm tỷ, ngài gần nhất cũng tương đối vội, người đại diện mấy ngày hôm trước đã liên hệ một vị. Trước mắt đang ở thảo luận tương quan công việc, Lý Mộng Nhiễm còn có hơn 2 tháng liền phải sinh hài tử. Việc này không cần thiết dính dáng đến nàng. Hành, nếu có việc có thể tìm ta. Cảm ơn Nhiễm tỷ, từ tiệm cà phê về đến nhà sau. Lý Tâm Di căn bản không đem Thẩm Nguyên gia nói để ở trong lòng. Nàng hiện tại nhật tử qua đến chính là dị thường dễ chịu. Nàng mụ mụ tìm tân lão công làm chính là vật liệu xây dựng sinh ý. Hiện tại ở cả nước đều có phần công ty, Lý Tâm Di không cần phải xen vào bất luận cái gì sự. Chỉ cần tiêu tiền là được, trở lại chính mình trụ chung cư sau. Nàng liền lập tức tìm người cấp đề tài soát thủy quân đi. Dù sao ở trên mạng làm loại này sinh ý rất nhiều. Chẳng qua ở nàng muốn hạ đơn thời điểm, đối phương đột nhiên mở miệng nói. Thân, ngài thật xác định muốn hạ đơn sao? Tại đây chuyện thượng, Lý Tâm Di nhíu mày. Trả lời, đương nhiên là, đối phương lập tức hồi. Thân, ngài khả năng không rõ ràng lắm tình huống hiện tại. Hiện tại muốn soát cái này đề tài, phí dụng sẽ dâng lên 10, tuy rằng 10, cũng chính là 1-2 ngàn, nhưng Lý Tâm Di thật đúng là muốn biết vì cái gì. Như thế nào đột nhiên dâng lên, thân, Trương Văn Thao ảnh đế cùng Lý Mộng Nhiễm thiên hậu chuyển phát Thẩm Nguyên dạo Weibo. Cho nên này soát đề tài yêu cầu phí tổn liền sẽ gia tăng. Hy vọng thân có thể lý giải, nhìn đến cái này đáp án. Lý Tâm Di rốt cuộc lắp bắp kinh hãi, nàng lập tức đổ bộ chính mình Weibo, quả nhiên nhìn đến hot search thượng Thẩm Nguyên gia ở phía trước 10 dặm. Điểm đi vào chính là hai người chuyển phát Weibo, bình luận chuyển phát đều qua hơn 10 vạn, giống nhau nguyên sang Weibo, hai người đều có thể mấy chục vạn, Loại này chuyển phát Weibo còn có thể đến trình độ này, đã cũng đủ lợi hại. Nàng lại điểm tiến Thẩm Nguyên ra Weibo, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia 200 vạn Weibo fan. Tức giận đến đôi mắt đều trừng lớn, bất quá là mấy cái giờ không gặp, tốc độ này cũng thật là đáng sợ. Lý Tâm Di lại trở về khung thoại, cắn chặt răng, hạ đơn, các ngươi mau chóng chuẩn bị. Ta muốn vào ngày mai nhìn đến thành quả. Đối phương thực mau sửa lại phí dụng. Nàng lựa chọn hạ đơn. Fan lại nhiều lại như thế nào? Chỉ cần biết rằng đã từng đốm kém hắc lịch sử, là có thể cởi một tầng ra tới. Đến lúc đó có thể đem người phủng đi lên, cũng có thể dẫm đi xuống. Lý Tâm Di cảm thấy mỹ mãn mà đóng máy tính. Buổi tối thời điểm, Weibo thượng rốt cuộc xuất hiện tương quan tin tức. Lý Mộng Nhiễm cùng Trương Văn Thao dự ôn còn ở, không ít người vừa mới chú ý. Nhìn đến cái này tin tức đều có điểm ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn có điểm phân không rõ thật giả. Tin tưởng chính mình thần tượng đi. Cái này video hình như là thật sự. Tin tưởng video đi, kia chẳng phải là không tin thần tượng sao? Cho nên ở các đại doanh tiêu hào Weibo hạ, các fan cùng các võng hữu đều bắt đầu khắc khẩu lên. Một phương cho rằng phải đợi xem Thẩm Nguyên ra thái độ. Một phương cảm thấy đây là thật sự. Video đều ra tới, Thẩm Nguyên ra nhìn đến cái này một chút đều không ngoài ý muốn. Lý Tâm Di không biết nàng ghi âm. Triệu Thu Lộ cũng cảm thấy nàng câu nói kia chính là uy hiếp một chút mà thôi. Căn bản liền không để trong lòng. Hai người trước sau như một. Một khi đã như vậy, cũng đừng quái nàng không khách khí. Chuyện này kỳ thật cũng không tính phiền toái. Không chờ mấy ngày, luật sư liền cấp Thẩm Nguyên ra sửa sang lại hảo tương quan tài liệu. Chuẩn bị trình cấp sông biển khu phương pháp viện, nàng luật sư kêu Đường Phong, hiệu suất thực mau, kỳ thật trình yếu chứng cứ vẫn là nàng cung cấp ghi âm. Cùng tiệm cà phê theo dõi, Đường Phong có cái này mới có thể có lớn hơn nữa nắm chắc. Thẩm Nguyên ra hỏi, Đường luật sư, nếu ta cáo nhân tính quấy rầy, yêu cầu chuẩn bị cái gì? Đường luật sư sửng sốt, không nghĩ tới là cái này. Bất quá hắn vẫn là trả lời, cơ bản nhất vẫn là chứng cứ. Nếu không có, cơ bản không có thắng khả năng tính. Lời này một chút tật xấu đều không có. Thẩm Nguyên ra khẽ nhíu mày, nàng tự nhiên là không có cái kia người mẫu nam quấy rối tình dục nàng chứng cứ. Lúc ấy giống như cũng không chụp được tới, hiện tại đều qua hơn nửa năm, phòng trừng cũng đã muộn. Đường Phong đem văn kiện đặt ở nàng trước mặt, đây là ta sửa sang lại ra tới bị cáo danh sách. Ngươi nhìn xem có hay không tăng thêm sửa chữa. Thẩm Nguyên ra tiếp nhận, cư nhiên ước chừng có hai trang. Đầu một cái chính là mama hôm nay như cũ không ghim kim tài khoản người sở hữu Triệu Thu Lộ. Cái thứ hai tự nhiên chính là cái Triệu Thu Lộ nói chuyện Lý Tâm Di. Dư lại đều là một ít account marketing. Đường Phong cũng cùng nàng nói thật. Thẩm tiểu thư, án này chỉ sợ không chiếm được nhiều ít bồi thường. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thẩm Nguyên ra nói, vốn dĩ cũng không tưởng bồi thường. Nàng chỉ nghĩ làm những người đó biết hậu quả mà thôi. Bồi thường gì đó, đều là thứ yếu, còn có một cái. Video chung hiện ra nội dung có phải hay không thật sự? Đường Phong hỏi, nếu là, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương luật sư bắt lấy. Thẩm Nguyên ra chần chờ một chút, cái này video là thật sự, nhưng nó không có chụp đến mặt khác hình ảnh. Cái kia người mẫu nam đối ta quấy rầy, cho nên ta đẩy hắn ra. Đường Phong cũng đoán được cái này đáp án. Một khi đã như vậy, cái này ta cảm thấy vẫn là muốn trước lấy được bằng chứng tương đối hảo. Miễn cho làm lỗi, Thẩm Nguyên ra không cấm hỏi. Hơn nửa năm sự tình còn có thể tra được sao? Chỉ cần nơi đó có theo dõi, không chính mình cắt bỏ, có thể đi điều lấy. Nếu không muốn, vậy thỉnh cảnh sát hoặc là tòa án đi điều tra. Đường Phong làm nàng yên tâm. Chỉ cần có chứng minh, chuyện này liền đơn giản. Quả nhiên là nổi danh luật sư, bất quá nói mấy câu khiến cho nàng không có thấp thỏm. Thẩm Nguyên ra nhẹ nhàng cười, vậy phiền toái Đường luật sư. Đường luật sư cười cười, đúng rồi, Thẩm Nguyên ra nhấp một miệng trà. Nếu tìm được rồi chứng cứ, vậy lại thêm cái kia người mẫu nam đi. Hắn cũng chuyển phát Weibo. Đường luật sư đáp, có thể, năm nguyệt 12 ngày hôm nay. Lý Tâm Di bên ngoài trụ lâu rồi. Xem Weibo thượng sự tình đều dựa theo nàng nghĩ đến tới. Cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị về nhà. Nàng trước đó cấp Lý Mẫu gọi điện thoại. Mẹ, ta lập tức liền đến ra. Nhớ rõ làm A-di nấu ta thích ăn đồ ăn. A hảo hảo A, đối diện thanh âm có điểm chần chờ. Lý Tâm Di cũng không để ở trong lòng. Nàng cái này mẫu thân tính tình chính là có điểm nhược. Nhưng lớn lên xinh đẹp. Nàng cái kia cha kế liền ăn này một bộ. Nửa giờ sau, Lý Tâm Di tới rồi trong nhà. Biệt thự im ắng, nàng không cảm thấy có gì. Lập tức vào bên trong, chờ nhìn đến phòng khách khi, cả người đều ngây dại. Nàng kêu một tiếng, mẹ, phòng khách đồ vật đâu? Như thế nào phòng khách trước kia sofa, gỗ đặc bàn ghế, còn có những cái đó dùng nhiều tiền mua trở về bình hoa đồ cổ chờ đều không thấy. Trụi lủi một mảnh, Lý Mẫu từ trên lầu xuống dưới. Sắc mặt tái nhợt, Tâm Di, chính là bán mà thôi. Bán, Lý Tâm Di bắt lấy cái này tự. Chất vấn nói, bán cái này làm gì? Nhà chúng ta lại không thiếu tiền. Chạy nhanh một lần nữa mua. Như vậy nhìn thật xấu. Chính là không có tiền. Lý Tâm Di hồ nghi mà xem qua đi. Lúc này mới phát hiện chính mình mụ mụ trên người xuyên cũng không hề là hàng hiệu quần áo. Mà là thực bình thường quần áo. Sấn đến cả người đều già rồi hơn 10 tuổi. Nàng ngốc lăng vài phút, vội vàng chạy lên lầu. Đẩy ra chính mình phòng. Phòng tủ quần áo mở ra. Bên trong trống rỗng, nàng trước kia mua những cái đó hàng hiệu quần áo cùng hàng hiệu bao bao. Xinh đẹp dày tất cả đều không thấy. Ngay cả hóa trang trên bàn đồ trang điểm đều không thấy. Nàng phòng tổng cộng có 3 cái tủ quần áo. Trước kia đều bị tràn đầy mà treo lên quần áo. Tổng giá trị cách đều vượt qua 100 vạn. Hơn nữa giày cùng bao. Vậy càng quý, hiện tại cái gì đều không thấy. Lý Tâm Di hít sâu một hơi. Quay đầu lại nhìn đến Lý Mẫu biểu tình. Trợn mắt mở miệng, liền nghe thấy đối phương mềm như bông thanh âm. Tâm Di ngươi cái kia chung cư cũng bị bán. Nghe thấy những lời này, Lý Tâm Di thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên. Cái kia chung cư là nàng tốt nghiệp nối nghiệp phụ mua. Cũng là nàng chính mình yêu cầu lễ vật. Cha kế lúc ấy cũng đồng ý, ở đế đô như vậy tấc đất tấc vàng địa phương. Cái kia chung cư ngàn vạn đều là có. Cư nhiên cũng bị bán. Nàng đang muốn chất vấn. Không quan cửa sổ bên kia truyền đến xe thanh âm, đi xuống vừa thấy, một đống người từ bên ngoài tiến vào. Lý Tâm Di nháy mắt có không tốt cảm giác, chờ nàng tới rồi phía dưới. Phát hiện chính mình cảm giác không sai, những người đó trong tay cầm đúng là giấy niêm phong. Nàng ở tin tức thượng mới thấy qua, giờ này khắc này xuất hiện ở nàng trước mặt, hai vị còn thỉnh rời đi, nhân viên công tác nói. Lý Tâm Di còn không có kiên cường đến loại trình độ này. Tránh ra một chút khoảng cách, mười mấy nhân viên công tác vây quanh vào biệt thự bên trong. Dùng màu trắng bố che đậy biệt thự tất cả đồ vật. Sau đó đánh thượng giấy niêm phong. Không quá nửa giờ, toàn bộ biệt thự bên trong giống như là linh đường giống nhau. Lý Tâm Di sắc mặt khó coi đến muốn mệnh, túm chặt Lý Mẫu cánh tay. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta không phải ở bên ngoài ở mấy cái cuối tuần sao? Như thế nào cái gì cũng chưa? Nàng như thế nào một chút cũng không biết tình huống. Trước nửa giờ nàng còn ở ăn chơi đàng điếm, rơi vạn đem khối đi ra ngoài. Như thế nào chỉ chớp mắt cư nhiên liền trong nhà quần áo đều phải bán. Lý Mẫu nhéo nhéo tay, nhỏ giọng mà nói, người ba bị người lừa. Cuốn công ty tiền chạy này đó phòng ở đều phải mượn nợ cấp ngân hàng còn phải bị bán đấu giá đi ra ngoài. Qua một lát, nàng lại bổ sung nói. Tâm Di, chúng ta hiện tại một phân tiền không có. Đi chỗ nào chủ A mụ mụ nên làm cái gì bây giờ A Tâm Di ngươi có hay không tiền A? Mỗi cái tự đều như là ở Lý Tâm Di trong lòng cắt dao nhỏ. nàng không khỏi nhớ tới Thẩm Nguyên gia nói. Hiện tại nàng còn thỉnh khởi luật sư sao? Cách chương.